Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2842, cốt vì sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki quy hư sao lai lịch không tầm thường. Liền là lúc ấy thiên giáp thần bị chém đứt một cây xương sườn. Lúc ấy chỉ có số ít hạch tâm cao tầng mới biết được. Cây kia xương sườn liền là thiên giáp thần thần cách. Chỉ bất quá không phải hoàn chỉnh thần cách. Bởi vì chỉ chém xuống tới một đoạn, thiên giáp thần liền chạy giật mà đi. Cho nên xương sườn không phải hoàn chỉnh thần cách, cũng không có thần thương xuất hiện. Nếu là thật sự đem thần cách hoàn toàn chém xuống, có thần thương xuất hiện, Đao Hoàng đã sớm danh chấn đại vũ trụ. Bởi vì chỉ chém xuống một đoạn xương sườn, Đao Hoàng chính mình lại rất được trọng thương. Nguyên bản một vị có cơ hội giết vào gen thần điện cường giả. Cuối cùng tại thương bệnh tra tấn hạ sớm mất đi. Thiên giáp thần cũng bởi vậy bị thương nặng. Thần cách bị hao tổn về sau. Tu dưỡng rất nhiều năm mới khôi phục tới. Lại đến hoàng cực tộc thời điểm. Hoàng cực tộc đã hoàn toàn thoát ly hắn khống chế. Với lại tại Đao Hoàng tận lực bồi dưỡng dưới. Trong tộc lại xuất hiện mấy vị thật thần cấp cường giả. Để thiên giáp thần trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy lần nữa khống chế hoàng cực tộc cơ hội. Chỉ có thể dựa vào thiên mệnh trong tháp tượng thần gỗ khoe khoang huyền cơ. Ý đồ lại đem hoàng cực tộc đặt vào tầm kiểm soát của mình phía dưới. Lại không nghĩ ngay cả tượng thần gỗ đều bị Hàn Sâm cho chém rụng. Với lại bởi vì Hàn Kính Chi ở trong đó giở trò. Để thiên giáp thần tưởng lầm là hư vô thần hủy hắn tượng thần gỗ. Đem hư vô thần cũng cho hận lên. Thiên giáp thần một mực đang tìm kiếm Đao Hoàng chém xuống cây kia xương sườn. Tuy nhiên lại một mực không cảm ứng được xương sườn chỗ. Hoàng cực tộc người cũng chỉ biết Đao Hoàng đem xương sườn luyện chế thành một cây đao vỏ. Dùng để thả Đao Hoàng chuôi này quy hư đao. Thế nhưng là Đao Hoàng mất đi về sau. Quy hư đao lưu lại. Quy hư vỏ đao nhưng không thấy. Lúc ấy Hoàng cực tộc cũng tra xét thật lâu. Nhưng Thủy Chung không có tìm được quy hư sao tung tích. Tuyệt đối không ngờ rằng. Quy hư vỏ đao vậy mà lại giấu ở mặt khác một cây đao trong vỏ. Hơn nữa còn bị ngoại tộc đoạt được. Tòa nào đó thần điện bên trong. Thiên giáp thần thông suốt mở to mắt. Nhìn chằm chằm Hàn Sâm trong tay quy hư sao. Ta xương sườn, nhiều năm như vậy, rốt cục vẫn là để cho ta tìm tới ngươi. Là thời điểm đem ngươi cầm về. Thật lâu, thiên giáp thần ánh mắt mới từ quy hư sao phía trên rời. Nhìn thoáng qua trong chiến trường Hàn Sâm. Hư lạnh nói, một cái phá kiền cấp dị chủng mà thôi. Chỉ cần lấy phụ thể trạng thái tiến vào đại vũ trụ. Muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Bất quá rất nhanh thiên giáp thần liền lại nhíu mày. Đáng tiếc hắn hiện tại là tại gen thần bảng bên trong. Chờ hắn rời đi gen thần bảng. Ta cũng khó có thể truy tung đến chỗ ở của hắn. Trầm tư một lát, thiên giáp thần đưa ánh mắt rời về phía gen thần bảng đối chiến biểu. Nhìn thấy kim tệ cùng đao phong nữ hoàng tên. Sau đó ánh mắt lại rời. Nhìn thấy Hàn Sâm trận tiếp theo đối thủ là một đầu tương đối nổi danh hóa điệp cấp thần hóa dị chủng. Đã như vậy, vậy liền tại gen thần bảng bên trong cầm lại ta xương sườn A, thiên giáp thần ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm quy hư sao cùng Hàn Sâm. Hàn Sâm không biết quy hư sao lai lịch, bất quá quy hư sao bên trên tán phát khí tức, lại cùng dây leo trời la, yêu liên thần tử thần linh gen có chút tương tự. Kỳ quái, chẳng lẽ này vỏ đao vật liệu là cái nào đó thần linh thần cách? Lơ bết tộc thủy tổ hẳn không có thủ bút lớn như vậy a. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Khó trách thủy tổ coi trọng như thế cây đao kia vỏ. Nguyên lai trong vỏ đao lại còn có như thế huyền cơ. Đao kia vỏ bên trên lực lượng. Tựa hồ cùng tiệt giang chi đao tương sinh tương khắc. Ngay cả ta cải tạo sau tiệt nha chi lực. Đều bị đao kia vỏ lực lượng khắc chế. Isa khẽ nhíu mày. Nhưng không có ra lại đao. Tiệt nha chi lực bị vỏ đao khắc chế. Isa năng lực chiến đấu liền bị suy yếu hơn phân nửa. Muốn chiến thắng kim tệ liền càng thêm khó khăn. Hàn Sâm nhìn một chút Isa, lập tức nhìn ra Isa trong lòng cố kỵ, cười nhạt nói ra, nhìn lực lượng của ngươi giống như bị cây đao này vỏ khắc chế. Thì tính sao? Isa lông mày nhíu lại, trong tay nha đao lần nữa ngừng tụ sức mạnh, chậm rãi nâng lên nhắm ngay Hàn Sâm. Nàng nửa không nguyện ý bởi vậy liền từ bỏ, muốn tiếp tục chiến đấu tiếp. Đột nhiên, Hàn Sâm động tác để tất cả người quan chiến đều là ngẩn người. Chỉ gặp hắn trở tay nhất truyền, thanh đao vỏ nhìn về phía Isa. Vỏ đao thẳng tắp bay đi, trực tiếp bọc tại Isa nha đao phía trên. Tất cả người quan chiến đều là ngẩn người, coi như không biết Quy Hư sao lai lịch. Thế nhưng là mặc cho ai đều nhìn ra, Quy Hư sao là kiện lợi hại dị bảo. Đối với đao phong nữ hoàng kinh khủng đao khí có tác dụng khắc chế. Kim tệ lại đem Quy Hư sao vứt cho đao phong nữ hoàng. Thực sự để cho người ta không hiểu. Isa cũng là xuất hiện trong nháy mắt mờ mịt. Sau đó nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Người đây là ý gì? Kim tệ tay cầm có được khắc chế nàng năng lực vỏ đao. Cơ hội thủ thắng đã rất lớn. Tựa hồ không cần thiết hướng nàng lấy lòng. Như thế đao pháp, nếu là vẻn vẹn bởi vì một cây đao vỏ liền bại. Thực sự đáng tiếc, ta liền xem như thắng cũng không có ý gì. Vỏ đao tạm thời mượn ngươi. Chờ ta đánh bại ngươi lại thu hồi cũng không muộn. Hàn Sâm khẽ cười nói. Ta đi, gia hỏa này quá phách lối. Lại còn có thể dạng này chơi. Quá càn rỡ. Hắn tựa hồ quên đi, mới vừa rồi là hắn bị đao phong nữ hoàng đuổi theo chặt a, các ngươi biết cái gì? Cái này rõ ràng là tại vẩy muội, cái kia kim tệ khẳng định là coi trọng đao phong nữ hoàng. Nếu không làm sao lại thanh đao vỏ dễ dàng như vậy cho đao phong nữ hoàng. Đừng nói hắn chưa hẳn có thể thắng đao phong nữ hoàng. Coi như có thể thắng. Đao phong nữ hoàng trực tiếp mang theo vỏ đao rời khỏi tinh không chiến trường. Hắn cũng cầm đao phong nữ hoàng không có cách nào. Người kiểu nói này, còn giống như thật có chút đạo lý. Cũng dám tại gen thần bảng chi chiến bên trong đùa giỡn đối thủ. Gia hỏa này thật đúng là sắc đảm bao thiên. Kỳ thật, vẫn rất đẹp trai. Nếu là có một vị thần hóa cường giả đối với ta như vậy. Ta liền gả, ngươi đừng có nằm mộng, thần hóa cường giả có thể coi trọng ngươi. Chư thiên sinh linh nghị luận ầm ĩ, Isa mục quang lãnh lệ mà nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm nhìn một lúc lâu. Cũng không nói gì, chỉ là chậm rãi rút ra nha đao. Đao khí như tơ, cắt thiên liệt, Isa một đao này lực lượng, so trước đó mạnh hơn rất nhiều. Ngay cả Isa chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Vỏ đao lực lượng không chỉ là có thể khắc chế tiệt nha chi lực. Với lại đối với tiệt nha chi lực còn có phụ trợ hiệu quả. Chỉ là tay cầm vỏ đao. Liền để Isa tiệt nha chi lực đạt được cực mạnh gia trì. Năm đó thủy bối đặc thủy tổ ngoài ý muốn đạt được Quy Hư sao. Mặc dù nàng cũng không có phát hiện Quy Hư sao bí mật. Tuy nhiên lại bởi vì cảm ngộ trong vỏ đao đao ý mà tự chế tuyệt răng chi đao cùng nha đao. Có thể nói tuyệt nha chi lực vốn là nguồn gốc từ tại Quy Hư sao lực lượng. Bây giờ Isa được Quy Hư sao, lập tức như hổ thêm cánh. Tuyệt nha chi lực hiệu quả lập tức mạnh mấy lần. Nếu để cho nàng cẩn thận lĩnh hội Quy Hư sao bên trên lực lượng, tương lai tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Thảm rồi, kim tệ tiểu tử kia đắc ý quá mức. Đao phong nữ hoàng được đao kia vỏ trợ giúp, thực lực mức độ lớn tăng cường. Coi như gặp gỡ hóa điệp cấp cường giả chỉ sợ cũng có lực đánh một trận. Kim tệ chỉ sợ là phải xui xẻo. Vương Vũ Hàng cười trên nỗi đau của người khác nói. Ai bảo hắn vậy mà tại thần chiến bên trong còn muốn trêu chọc muội tử. Đáng đời. Một bên Đường Chân Lưu bĩu môi một cái nói, nhưng trong lòng thì hâm mộ không được. Cái gì đó, cái kia hẳn là ta lão Đường vẩy muội sân khấu mới đúng. Hiện tại cái gì phong quang đều để kim tệ đoạt đi. Không được, ta phải nhanh tấn thăng thần hóa mới được. Lần sau gen thần bảng chi chiến, ta cũng phải lên đi vẩy mấy cái thần hóa dị tộc muội tử. Cách chương.